Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, tốt nghiệp. Tư nhân tụ hội, một vòng giao dịch hạ xuống, đại đa số người đều không có được mình muốn chi vật. Bầu không khí hơi có chút nặng nề, đồng hồ bỏ túi, các hạ khẽ cười một tiếng nói. Thần bí thế giới chính là như vậy. Không có khả năng vĩnh viễn thuận lợi. Trên thực tế, có thể có một chỗ như vậy, để cho mọi người có thể tránh đi một ít bí ẩn tồn tại ánh mắt tự do giao dịch. Đã là rất nhiều người cầu còn không được mộng tưởng rồi. Cho nên nó mới bị xưng là mộng tưởng. Hương, như vậy kế tiếp, mọi người có thể nói chuyện phiếm một chút, giúp nhau trao đổi tin tức. Ta tới trước nói một cái a. Đồng hồ bỏ túi, các hạ nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mộng tưởng hương, quyền hạn tranh đoạt chiến lại đem bắt đầu rồi. Nói đến cái này, Phương Tiên liền hồi tưởng lại bạch ngọc trụ thượng rậm rạp chằng chịt ấn ký. Còn có kia cao cao tại thượng, chiếm giữ tại đỉnh ba cái tồn tại, trí tuệ, vũ giả, tay nghề người. Quyền hạn tranh đoạt chiến là lấy tại mộng tưởng hương bên trong mở ra bí cảnh hình thức tiến hành. Mọi người có thể đi thử một lần, dù sao tử vong cũng không có cái gì tổn thất. Đồng hồ bỏ túi, các hạ khẽ cười nói, biến thành người bình thường, lại bị hành hạ đến chết. Ta cũng không cảm thấy cỡ nào thú vị. Luyện kim sư ôm ôm nói, ha ha, đây chính là khó được kinh lịch. Trung quy tân đại lục bí cảnh cũng không có ôn nhu như vậy. Đã chết liền thật đã chết rồi. Người mới hiện tại nhiều thử một chút. Đợi đến đối mặt chân chính bí cảnh thời điểm. Cũng sẽ không tay không chân xử trí. Bác sĩ nhìn xem Phương Tiên. Dã thú cùng hắc hỏa. Hàm chứa chút thiện ý địa nhắc nhở. Vậy loại áp chế quá đáng sợ. Không. Có lẽ căn bản cũng không phải áp chế, mà là nói không ra cảm giác. Thủy Ngân, toàn thân run rẩy, chỉ có thông dụng hình chiến kỹ cùng năng lực, tài năng ở trong kia phát huy hiệu quả, có còn có thể bị suy yếu. Ngươi tin tưởng một vị, trật tự chi ngân, sẽ bị mấy cái người bình thường vây công mà chết sao? Tại nơi này, thật sự sẽ phát sinh, ta có cái nghi hoặc. Chân thần, hoặc là cùng chân thần vị cách tồn tại giống nhau, tiến nhập, mộng tưởng hương, còn không có trưởng khống nơi này sao? Phương Tiên giơ tay lên hỏi, đây là một cái ngụy mệnh đề, bởi vì chân thần vô pháp tiến nhập, mộng tưởng hương. Đồng hồ bỏ túi, các hạ cười ha hả mà nói, mộng tưởng hương, bài xích đỉnh tháp phía trên tồn tại. Nơi này dung nạp cực hạn. Tối cao chính là Hoàng Kim Vương Giả, giai đoạn, đương nhiên, Hoàng Kim Vương Giả đã là sừng sững tại đại bộ phận siêu phàm giả đỉnh cường giả. Ta nghe nói, đẩy ra kia phiến Hoàng Kim Đại Môn, leo thượng thần bí mật chi tháp đỉnh cao nhất, ngoại trừ tư chất, tài nguyên ra, còn cần loại nào đó đặc thù điều kiện. Hắc Hỏa đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy. Còn cần, vận mạng cho phép. Thần hy nữ sĩ khẽ cười một tiếng trả lời. Không muốn nhiều hơn nữa hỏi. Hỏi nhiều ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Ngài đã đầy đủ khẳng khái. Nữ sĩ, hắc hỏa, vội vàng cảm kích nói. Loại này đại bí mật. Dù cho đồng dạng, trật tự chi ngân, đều chưa hẳn có thể nghe nói. Vận mạng cho phép, đó là cái quỷ gì đồ vật. Phương Tiên nghe xong, giật mình, yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Có lẽ hắn tương lai tấn thăng thời điểm, cũng sẽ gặp được đồng dạng nan đề. Nhìn lên, vị này thần hy nữ sĩ tuy không biết thực lực như thế nào. Ở vào bậc thứ mấy bậc thang, nhưng kiến thức không giống bình thường a, vận mạng cho phép. Rốt cuộc là cái gì? Phương Tiên âm thầm suy tư về, bất chi bất giác. Đã đến tụ hội chấm dứt, tất cả mọi người đã trao đổi ấn ký. Lần sau tụ hội, ta sẽ cái khác thông báo. Đồng hồ bỏ túi, các hạ cuối cùng quét mọi người nhất nhãn. Chúc Phúc nói, hy vọng lần sau tụ hội, còn có thể nhìn thấy các ngươi. Tại thần bí giới, siêu phàm giả hao tổn khả năng rất nhiều. Mặc dù có mộng tưởng hương, tiện lợi con đường. Như trước có không ít thành viên bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Hắn vung tay lên, tạm thời chế tạo phòng họp nhanh chóng tan vỡ. Đợi đến chư vị thành viên phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện mình đã đứng ở mộng tưởng hương, một góc. Như vậy, lần sau tạm biệt, đồng hồ bỏ túi, các hạ, thần hy, nữ sĩ đám người giúp nhau cáo từ. Chui vào trong dòng người, lần này cũng chưa xong thành giao dễ dàng, nhưng toán ba lần bên trong một lần. Phương Tiên đối với Thủy Ngân nói, lần sau còn có loại này tụ hội, nhớ rõ đồng dạng cho ta biết. Nói xong, ngay tại Thủy Ngân cúi đầu, thân ảnh một chút phiêu tán, rời đi mộng tưởng hương. Một tháng về sau, to lớn trên bàn cơm bày đầy phong phú bữa sáng, bánh mì nướng, trứng tươi, lạp xưởng, thịt muối, sắc thuốc cây nấm, khoai bánh, huyết tràng, các loại món chính thì là ô mai, quả anh đào đều hoa quả, đồ uống có nước trái cây cùng rượu nho, cà phê, cuối cùng còn có tinh xảo tiểu bánh ngọt cùng bánh pudding với tư cách là món điểm tâm ngọt. Dù cho lấy Phương Tiên tăng vọt sức ăn, cũng có thể ăn được rất no. Quản gia Mai Sâm đặc ăn mặc mới tinh xinh đẹp áo bành tô. Chỉ huy chiêu mới mộ xinh đẹp nữ bộc, liên tục đổi lấy cái chén nhỏ, đem mấy cái đầu bếp làm mỹ thực nước chảy đưa lên. Từ khi hoàn thành kia bút giao dịch, Roland gia tộc tài chính tình huống sâu sắc cải thiện a, Phương Tiên một bên hồ ăn hay. Một bên nội tâm âm thầm oán thầm, bất quá như vậy tiêu xài hạ xuống, phá sản cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cùng Miller gia tộc giao dịch, đã tại nửa tháng trước hoàn thành, từ giao dịch khoản độ đến xem, chỉ là nửa tháng, đã toán 10 phần ngắn ngủi, mà về sau cũng cùng hắn suy đoán đồng dạng, hết thảy đều 10 phần bình tĩnh, lại không thấy người đến vì vị kia. Chớ chú sư, báo thù. Đặc thù khoa người cũng không có lại đến gây phiền toái. Hắn ác ý địa suy đoán. Hoặc là kia phía sau màn độc thủ bỏ qua. Hoặc là, chính là đối phương đã được muốn đổ vật. Về phần, thuật sĩ chi tháp, truyền thừa sự tình. Đối phương lại càng là nói cũng không có nói. Hiển nhiên không cho rằng Daniel, Roland trong gia tộc có bao nhiêu sức nặng. Một bên suy tư, Phương Tiên một bên đem trước mặt sữa bò một hơi uống cạn. Chợt, hắn liền thấy được đối diện một thân trang phục lộng lẫy. Đeo kim cương vòng cổ một vị quý tộc nữ tử có chút ghét bỏ khinh bỉ ánh mắt. Đây là Lisa, biết thê tử, tuy lúc trước cãi nhau trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng hiện tại, hai người biểu hiện ra đã cùng được rồi, Daniel thiếu gia. Có ngài thư tín, đến từ Velenste thần bí học viện. Thời điểm này, một cái cửa bộc đi vào, giơ một phần lạc ấn si thư tín. Hả? Phương Tiên tiếp nhận, không đếm xỉa tới địa mở ra. Liền thấy được một chương bằng tốt nghiệp mất xuất ra. Rõ ràng còn cho ta gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, tới, ta cũng không có đương chuyện quan trọng. Lại vẫn là chủ động đưa đến trên tay của ta. Đây coi là áy náy còn là lấy lòng. Hắn lắc đầu, tiện tay để ở một bên. Nhưng Bít lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Daniel, ngươi, thành công tốt nghiệp. Đúng vậy, Phương Tiên mỉm cười nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Không không, một vị thần bí học viện tốt nghiệp tuyệt đối sẽ chịu thế lực khắp nơi hoan nghênh. Andre kéo tay của vợ đi xuống thang lầu, biểu tình sung sướng mà kích động. Chúng ta hẳn là vì thế tổ chức một hồi yến hội. Long trọng, làm cho người khó quên yến hội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,